Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1844, Thần Thiên Bí Cảnh mở ra. Đây là, mập mạp, thần tâm run lên, hư không bên trong chín đạo quang mang, biến ảo mà thành, không phải chín đạo người, mà là chín đầu tuyệt thế hỗn độn thần long. Cái kia chín đầu thần long, giờ phút này đều đáng sợ khôn cùng, mỗi một đầu uy thế, đều để hắn tâm thần chấn động mãnh liệt, thật mạnh, mập mạp, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn giờ phút này, kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất, hư không cái kia chín đầu tuyệt thế thần long, mang đến cho hắn cảm giác, tựa hồ đứng đấy chính là chín vị cổ vương. Ong ong, mà giờ khắc này, Tần Vân trên thân, rõ ràng đạo đạo lực lượng tán đi. Một lát, chín đầu hỗn độn thần long nổi giận gầm lên một tiếng. Chín đầu thần long, về tới Tần Vân trên thân. Phanh phanh phanh, Tần Vân trên thân, đạo đạo tiếng phá hủy vang lên. Tần Vân hai con ngươi mở ra, rõ ràng đạo đạo kim mang bắn mạnh mà ra. Bên ngoài sân nhỏ, mập mạp giờ phút này cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thành công. Trong tiểu viện, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Chín đạo cổ vương thiên văn toàn bộ luyện hóa, giờ phút này Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh bên trên, chỉ thấy chín đạo sáng chói thiên văn lập lòe nhẹ nhẹ sáng bóng. Tần Vân trên người khí tức cũng vượt ra khỏi cổ quân viên mãn, nhưng cũng không có đi đến có thể so với cổ vương cảnh giới. Thời khắc này Tần Vân cứng rắn muốn cụ thể miêu tả, cái kia chính là ngụy cổ vương chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa Tần Vân liền có thể bước vào cổ vương chi cảnh, mà một bước này đối với người khác mà nói có lẽ vô cùng dễ dàng, nhưng đối Tần Vân tới nói lại cũng không dễ dàng. Tần Vân cần muốn lĩnh ngộ cổ vương cảnh công pháp mới có thể thành công đột phá. Sức chiến đấu của ta hiện tại mạnh bao nhiêu? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Thời khắc này Tần Vân liền chính mình cũng không biết chiến lực của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng Tần Vân dám khẳng định, cổ vương bên trong mình đã không sợ bất luận cái gì người, trừ phi là cổ hoàng ra tay. Bằng không bị bại, khẳng định là đối phương. Mập mạp, ngươi thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi rơi vào bên ngoài sân nhỏ. Bên ngoài sân nhỏ, thời khắc này mập mạp sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tu La lão đại, mập mạp từ dưới đất đứng lên, nhìn xem Tần Vân, mập mạp trong mắt lóe lên một vệt bất ngờ. Quá mạnh. Vừa rồi Tần Vân trên người uy thế thật sự là thật là đáng sợ. Tại cái kia cỗ uy thế trước mặt, mập mạp chỉ cảm giác mình liền mảy may chiến ý đều không có. Tựa hồ hắn gặp phải không phải một vị cùng cảnh giới võ giả, mà là một vị cổ hoàng. Mập mạp gần nhất có thể có chuyện gì? Nhìn xem mập mạp, Tần Vân cười hỏi. Sự tình mập mạp có chút dừng lại, lập tức vội vàng nói, Tu La lão đại, đại trưởng lão đã liên tục 3 lần triệu hoán ngươi, ta nhìn ngươi tại tu luyện, cho nên không có, ngươi làm rất tốt. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đại trưởng lão tìm ta, hẳn là thần thiên bí cảnh sự tình. Mập mạp, lần này ta muốn rời khỏi thời gian cũng không ngắn, như vậy đi. Ngươi rời đi trước thần thiên thành, đi đông hoàng chiến trường. Nhìn xem mập mạp, Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, rời đi thần thiên thành. Mập mạp sửng sốt một chút, Tần Vân câu nói này hắn tựa hồ còn có chút nghe không hiểu. Hiện tại Tần Vân tại thần thiên thành đã đứng vững chân, vì sao muốn rời đi? Bằng vào Tần Vân thiên phú trở thành cổ tôn, đó cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chờ ta theo thần thiên bí cảnh ra tới, tự nhiên muốn tiến vào đông hoàng chiến trường. ta bảo ngươi Đông Hoàng chiến trường vậy liền đi, dài dòng cái gì? Tần Vân cười mắng lấy nói, cái này, mập mạp, trên mặt lộ vẻ do dự. Đông Hoàng chiến trường, đó cũng không phải là bình thường chỗ. Đông Hoàng chiến trường, đó là muốn mạng địa phương a. Ở nơi đó, đừng nói là cổ quân, coi như là cổ hoàng cùng cổ tôn, ngã xuống đều là bình thường sự tình. Tốt, khẽ cắn răng, mập mạp đáp ứng xuống. Đi thôi, Tần Vân, hơi hơi phất tay, Tu La lão đại, ta tại Đông Hoàng chiến trường chờ ngươi. Mập mạp, trầm giọng nói, ừm, Tần Vân, nhẹ gật đầu, nhường mập mạp rời đi. Tần Vân cũng là vì mập mạp tốt, dù sao mình ra tới, thân phận khẳng định sẽ tiết lộ, mà đến lúc đó, đi theo chính mình mập mạp, chắc chắn cái thứ nhất bị liên lụy. Trước mắt mập mạp, mặc dù có chút bỡ đỡ, nhưng coi như không tệ, Tần Vân cũng không nghĩ thế người, bởi vì chính mình chết thảm tại thần thiên tộc bên trong. Lão đại, ngươi nhất định phải tới a. Mập mạp vội vàng lần nữa nói. Biết, Tần Vân nhếch nhếch miệng. Mập mạp này thật đúng là sợ, bất quá Tần Vân trong lòng cũng là không có trào phúng mập mạp. Đông Hoàng chiến trường, đó là chiến trường, mặc kệ là nhân tộc vẫn là thiên tộc đệ tử, đoán chừng không có bao nhiêu người nguyện ý tiến vào Đông Hoàng chiến trường. Đi trước tìm đại trưởng lão, thần thiên bí cảnh cũng nên tiến vào. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân thân ảnh tan biến tại trong tiểu viện. Một lát, Tần Vân xuất hiện ở đại trưởng lão trong phủ đệ. Tu La huynh đệ, thấy Tần Vân, A Cửu thanh âm vang lên. Tần Vân hướng trong tiểu viện nhìn lại, chỉ thấy 100 đạo thân ảnh giờ phút này đều đứng ở trong tiểu viện. Tu La, ngươi cuối cùng đến rồi. Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Đạo thanh âm này chính là đại trưởng lão. Nhìn xem Tần Vân, đại trưởng lão cười nhạt một tiếng. Tu La đến chậm, còn mời đại trưởng lão thứ lỗi. Tần Vân hơi hơi chắp tay. Hừ, như không phải là bởi vì ngươi, chúng ta sớm liền tiến vào bí cảnh chúng. Tiểu tử ngươi thật cho là mình hiện tại là thần thiên đại điển đệ nhất. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Hàn Quân cười lạnh nói. Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi? Nhìn xem Tiểu Hàn Quân, Tần Vân hí ngược cười một tiếng. Vị này Tiểu Hàn Quân, giờ phút này chỉ sợ hận không thể xé xác chính mình. Dù sao liền là bởi vì chính mình, mới khiến cho hắn cùng đại điển thứ nhất hoàn mỹ sai rời vị trí. Hừ, Tiểu Hàn Quân, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Hắn giờ phút này, trong lòng tự nhiên nghĩ muốn giết Tần Vân. Nhưng Tiểu Hàn Quân rất rõ ràng, chỉ cần tại đây thần thiên thành, cái kia không có bất kỳ người nào dám động Tần Vân. Hắn càng thêm không có khả năng. Chờ đến thần thiên bí cảnh, ta muốn tự tay giết tiểu tử này. Thần thiên vũ là của ta, chỉ có ta Tiểu Hàn Quân mới xứng với thần thiên vũ. Tiểu Hàn Quân trong mắt bay lên một vệt dữ tợn tới. Mà giờ khắc này Tần Vân xem đều không có lại đi xem Tiểu Hàn Quân liếc mắt. Cái này người nghĩ muốn giết mình, nếu là bắt đầu Tần Vân còn có chút bận tâm, nhưng bây giờ Tần Vân lại không lo lắng chút nào. Cái này người nếu là thật dám đến, cái kia Tần Vân không ngại nhường cái này người vĩnh viễn lưu tại thần thiên bí cảnh bên trong. Tu La, ngoặc kép chấm chấm. Trong tiểu viện, lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân chào hỏi. Lưu Cường cùng Vân Quân đám người cũng là hướng Tần Vân cười cười. Những võ giả khác cũng khách khí với Tần Vân vô cùng. Dù sao Tần Vân thân phận bây giờ bày ở nơi này, coi như Tần Vân không có hậu trường, nhưng chỉ cần Tần Vân trưởng thành, thần thiên tộc bên trong tuyệt đối không người dám trêu chọc Tần Vân. Tu La, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp đang nhìn xem chính mình. Tử La, Tần Vân lông mày hơi nhíu, trước mắt này bóng người đẹp đẽ chính là Tử La. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.